Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1640 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Đồng Tháp. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra bên gia đình của một người bà con với bạn. Người này bạn gọi là bà Út. Bà Út là em ruột của ông ngoại của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng hơn 10 năm về trước, đó là vào năm 2012. Bạn kể rằng vào thời điểm đó, bà Út của bạn đã lớn tuổi rồi. Vì do là lớn tuổi, cho nên bà Út bị bệnh về cột sống với lại một số bệnh già khác. Thì đợt đó do bà Út của bạn bị bệnh nặng, cho nên mấy dì mấy cậu là con của bà Út á đã đưa bà vào trong bệnh viện Đồng Tháp để mà cấp cứu. Sau khi bác sĩ ở đây cấp cứu xong, bác sĩ đã nói với lại mấy dì mấy cậu rằng á là bây giờ nên đưa bà lên bệnh viện Chợ Rẫy trên Sài Gòn để mà điều trị cho bà. Tại vì trên bệnh viện Chợ Rẫy có nhiều máy móc tối tân nè, rồi có nhiều thuốc. Bác sĩ trên bệnh viện Chợ Rẫy cũng rất là giỏi, họ sẽ có cách điều trị cho bà. Lúc này mấy dì mấy cậu của bạn đã chuyển bà lên bệnh viện Chợ Rẫy ha. Thì khi mà lên trên đây, bác sĩ người ta thăm khám cho bà đó, rồi người ta biết rằng bà Út của bạn ăn chay. Do bà Út của bạn đã ăn chay trường, bà ăn chay niệm Phật cũng mấy mươi năm rồi, 30-40 năm rồi các bạn. Thì khi mà bác sĩ biết điều đó, người ta đã nói với lại mấy dì mấy cậu rằng á là tại vì bà Út từ nào tới giờ ăn chay, bây giờ bà già, bà lớn tuổi, bà bị bệnh. Mà ăn chay như thế á, thì bà sẽ không có sức đề kháng, sức khỏe của bà sẽ càng lúc càng yếu xuống, bác sĩ điều trị á, sẽ không có hiệu quả. Bác sĩ kêu rằng á, là bây giờ phải cho bà Út ăn mặn đi, để mà bà có sức đề kháng, rồi khi mà bác sĩ điều trị á, nó cũng sẽ dễ dàng, nó hiệu quả hơn. Thì lúc mà nghe bác sĩ nói xong á, mấy dì mấy cậu mới vô, mới nói chuyện với bà, mới năn nỉ bà Út ha. Nói với bà Út rằng á, là mẹ ơi, tụi con biết á, là từ nào tới giờ mẹ ăn chay cũng mấy chục năm rồi. Nhưng mà hồi đó mẹ còn trẻ, mẹ còn khỏe, mẹ ăn không sao. Bây giờ mẹ đã lớn tuổi rồi, mẹ bị bệnh tùm lum nữa. Nếu mà mẹ ăn chay như vậy, bác sĩ nói á, là sức khỏe của mẹ sẽ càng lúc càng đi xuống, tại vì mẹ không có sức đề kháng. Người ta sẽ chữa trị cho mẹ không có hiệu quả. Bác sĩ kêu rằng á, mẹ nên ăn mặn đi, bây giờ á, mẹ ăn mặn đi. Rồi á, là mẹ có sức khỏe, sức đề kháng vượt qua, thêm bác sĩ người ta chữa bệnh nữa, mẹ sẽ mau hết bệnh dữ lắm. Tụi con thấy không, mấy giờ mẹ ăn mặn đi. Rồi khi mà mẹ đã khỏe rồi á, thì mẹ sẽ tiếp tục ăn chay nữa. Nhưng cái lúc mà nghe mấy dì mấy cậu nói như vậy á, bà Út nhất quyết không chịu. Bà Út la, bà Út nói rằng á, tụi bay nghĩ sao vậy? Trong khi á, tao đã ăn chay niệm Phật mấy chục năm rồi, tự nhiên bây giờ á, bắt tăng mặn trở lại. Thôi đi, dẹp, tao không có chịu ăn mặn đâu. Sống chết là có số, tới số chết chết à, sống sống à. Thí dụ như nếu tao đã tới số chết, cho dù tao có ăn gan rồng đi chăng nữa, thì tao cũng không có sống được. Bây giờ nếu mà có chết thì tao chết, chứ tao á, là nhất quyết không có chịu mặn đâu, tao ăn chay thôi. Thì nói cỡ nào, khuyên cỡ nào, bà Út cũng không chịu. Cho nên mấy dì mấy cậu cũng đành bó tay. Rồi sau đó bác sĩ người ta cũng điều trị cho bà tầm khoảng chừng hơn tuần lễ á, sức khỏe của bà cũng đỡ dần, xong rồi người ta cũng cho bà xuất viện về quê ha. Nhưng khi mà về quê, bả nhà tầm khoảng chừng tuần mấy hai tuần, bà lại tiếp tục phát bệnh. Cho nên mọi người lại tiếp tục đưa bà lên bệnh viện Chợ Rẫy, rồi nhập viện, nằm bệnh viện đâu cả tuần lại cái cũng đỡ. Xong rồi bác sĩ cho xuất viện, mọi người đưa bà về nhà. Mà cứ như thế, các bạn cứ đi đi về về như lại như vậy là tầm khoảng chừng 5-6 lần. Cho tới cái lần cuối cùng á, khi mà đưa bà vô ha, cũng đưa bà vô cấp cứu, bác sĩ người ta coi xong cái người ta mới nói với lại cậu của bạn rằng á, là thôi bây giờ kỳ này á, anh đưa bác về đi. Cái cậu hỏi sao vậy thì bác sĩ nói rằng á, là kỳ này tụi tôi coi rồi cái xương sống của bà đó là nó đã bị hư hết mấy đốt, mà mấy đốt này á, là tôi nói với anh nó hư đến nỗi mà nó thúi luôn, không có chữa được nữa. Cho nên á, kỳ này á, anh đưa bác về để mà nếu bác có mất á, thì bác được mất ở nhà, được nhìn thấy con cháu của mình lần cuối. Chứ bây giờ á, cho bác nhập viện á, thì tụi tôi cũng hết cách chữa cho bác rồi, coi như là bác sĩ dạy. Khi mà nghe bác sĩ nói như vậy, cậu của bạn rất là đau lòng. Xong rồi sau đó cũng thuê xe, tại vì lúc đó là bà Út của bạn đã rất là yếu rồi, không thể nào ngồi được luôn các bạn. Cho nên mới thuê xe đưa bà về ha. Trên đường về là kiểu như bà hấp hối. Cho tới khi mà sắp về tới nhà, chỉ còn cách nhà tầm khoảng chừng 20-30 cây số gì nữa thôi, thì bà Út của bạn đã hước lấy hơi lên, xong rồi bà tắt thở, bà qua đời các bạn. Thì lúc mà bà Út qua đời rồi ha, cậu của bạn rất là đau lòng, cậu khóc quá trời khóc luôn. Cậu mới lấy điện thoại gọi về báo cho gia đình biết, nói rằng là bây giờ bà đã mất trên xe rồi, kêu mọi người là chuẩn bị để mà làm đám tang cho bà vậy đó ha. Mọi người nghe tin buồn quá trời buồn, khóc quá trời khóc luôn. Cho tới khi mà xe đưa xác bà về tới nhà, mọi người mới đưa bà vô nhà. Xong rồi sau đó mọi người mới rinh bà lên giường. Thì lúc này á, mọi người mới lấy một cái khăn á các bạn để mà che lên cái mặt của bà. Nhưng mà vừa che lên một cái ha, thì lúc đó tự nhiên mọi người mới nghe một cái khì một cái tiếng thở á, mà nó lớn đến nỗi mà mình nghe một cái khì một cái. Xong rồi cái khăn nó văng lên. Thì lúc đó là bà đã sống lại, bà thở lại các bạn. Dưới sự chứng kiến của con cháu trong gia đình, rồi bà con dòng họ ở gần đó, khi nghe tin bà mất người ta chạy qua. Với lại hả, hàng xóm láng giềng khi hay tin bà mất người ta cũng qua để mà người ta phụ đám tang á. Thì lúc này mọi người thấy rằng bà Út đã sống lại, ai nấy cũng đều hoang mang hết hồn nhưng mà mừng rỡ dữ lắm. Nhất là những người con của bà đều rất là mừng rỡ luôn. Thì khi mà bà sống á, bà mới không có mệt gì hết trơn nha các bạn, bà khỏe lắm. Bà mới nhìn giáo giá xung quanh, bà mới hỏi rằng á, là, ủa tao chưa có chết mà tụi bay làm gì á, mà chuẩn bị đám tang cho tao vậy, tao chưa có chết mà. Lúc đó mọi người mới súng lại, mới hỏi rằng á, là trời ơi mẹ ơi mẹ ơi, tụi con tưởng mẹ đi rồi, tụi con tưởng mẹ đi, bây giờ mẹ sống rồi, tụi con mừng quá, tụi con mừng quá mẹ ơi. Bắt đầu mọi người mới súng lại để mà vây quanh bà đó, thì bà nói chuyện rất là vui vẻ, rất là bình thường và rất là khỏe mạnh luôn. Thì sau đó là mọi người cũng dẹp những cái dựng rạp đồ, rạp đám ma đó các bạn, là dẹp hết. Rồi cũng gọi cho chạy hòm, kêu là đừng có đem hòm vô đồ này nọ. Rồi sau đó là dẹp hết. Rồi mọi người mạnh ai về nhà nấy, mọi người rất là mừng rỡ khi mà bà sống lại. Về là nói quá trời nói, vui vẻ lắm. Thì từ sau khi mà bà sống lại á, bạn kể rằng á, là mặc dầu hồi trước đây tính tình của bà rất là hiền, bà thương con thương cháu lắm, cháu gần cháu xa, cháu hả ruột hay là cháu bà con gì á, là bà cũng đều thương cả. Đứa nào về á, bà cũng đều thương, mừng rỡ hết sức luôn. Nhưng mà từ sau khi bà chết đi sống lại rồi á, thì tính tình của bà thay đổi. Bạn nói rằng bà rất là cộc cằn, bà rất là khó chịu, bà hay chửi lắm. Tại vì á, khi mà nghe tin bà sống lại, mấy người cháu ở xa, các bạn họ hàng, bà con rồi đó ở xa, mừng lắm. Cho nên á, người ta cũng về để mà thăm bà. Thì khi mà vô thăm á, có người á, thì bà nói chuyện bình thường. Nhưng mà có người bà vừa dòm mặt cái là bà chửi, bà không cho lại gần. mà kêu rằng là mày cút đi chỗ khác, không được lại gần tao. Chẳng hạn như ba của bạn, khi mà ba mẹ của bạn qua thăm á, thì bà nói chuyện với lại mẹ bình thường, vui vẻ. Nhưng cái lúc mà ba của bạn vô tự nhiên á, bà mới chỉ vậy nè, bà kêu rằng là mày đi ra, cái mặt của mày nhìn thấy ghét, tao không muốn mày lại gần tao, mày đi ra. Mà trong khi hồi trước đây bà rất là thương ba của bạn, không hiểu lý do vì sao nha. Với lại thêm một điều rằng á, là từ sau khi bà sống lại bà không có đi đứng được. Hồi trước đây tuy rằng á, là bà già, bà bệnh về cột sống, bệnh những cái bệnh già khác, nhưng mà bà vẫn đi được. Bà vẫn đi được nha các bạn. Và kể cả cái lúc mà bà bệnh nặng, đi lên trên bệnh viện Chợ Rẫy, rồi sau đó bà khỏe, bác sĩ cho bà xuất viện về á, tuy rằng lúc đó bà yếu nhưng mà bà vẫn đi được, chứ chưa bao giờ bà nằm một chỗ. Mà tự nhiên sau khi chết đi sống lại thì bà lại nằm một chỗ, bà không có đi đứng được, kiểu như là bị liệt luôn vậy đó ha. Thì lúc này gia đình cũng không có nghĩ gì đâu, mọi người cứ nghĩ rằng á, là chắc bà bị bệnh cột sống. Mà bác sĩ trên bệnh viện Chợ Rẫy người ta đã nói rằng những cái khớp sống lưng của bà đã bị hư rồi, đã bị hả là có mủ, đã bị là thúi rồi. Thì lúc đó mọi người nghĩ rằng chắc là do những cái đốt sống lưng đó nó hành cho nên bà không có đi đứng được, chứ không có nghĩ về chuyện khác nha các bạn. Và thêm một điều ghê rằng á, là sau khi mà chết đi sống lại á, bà út của bạn ăn uống rất là nhiều, ăn nhiều lắm và ăn mặn không thôi. Trong khi hồi xưa bà toàn chay, bà đã ăn chay niệm Phật mấy chục năm mà các bạn. Và kể cả khi mà bác sĩ trong bệnh viện hay là con cái mình kêu bà ăn mặn để mà bà khỏe, để mà bác sĩ chữa bệnh, nhưng mà bà vẫn không ăn mặn. Bà nói rằng thà tao chết chứ tao không ăn mặn. Mà bây giờ bà chỉ đòi á, là ăn mặn thôi, đòi ăn gà luộc nè, đòi ăn heo quay, ăn lần cả con, rồi đòi uống nước dừa các bạn, uống một lần cả trái, trong khi bà già rồi, nằm một chỗ mà ăn uống vậy đó ha. Rồi ăn hủ tiếu là ăn 2 3 tô, ăn bún cũng vậy. Bạn nói nha, cái bữa mà bạn qua bạn thấy bà nằm bạn ăn bún đút cho bà nha, mà bà ăn hơn nửa ký bún, có thấy ghê không? Thì lúc đó mọi người cũng không có nghĩ gì đâu, mọi người nghĩ rằng chắc là do bà nghe lời bác sĩ, bà nghe lời con cháu, bây giờ bà ăn mặn, bà ráng ăn để mà bà có sức đề kháng chống chọi là bệnh tật, mọi người cứ nghĩ vậy thôi. Cho nên nó là đều xúm lại chăm sóc cho bà. Thì trong những người con dâu của bà đó là có mợ chính, là con của người cậu thứ chín của bà. Mợ chính này rất là hiền, hiền dữ lắm, và mợ này rất là thương bà, mặc dầu là mẹ chồng nhưng mà thương bà chính vô cùng luôn. Từ sau khi bà chính chết đi sống lại á, mợ mừng rỡ và lúc nào cũng vậy, mợ cũng đều kề cận để mà chăm sóc cho bà. Tại vì lúc này là bà nằm một chỗ đó các bạn, bà ăn một chỗ hay là đi tiêu đi tiểu một chỗ thì mợ chính này đều lo. Và đặc biệt là hồi trước đây á, mợ chính không có ngủ chung, nhưng mà từ sau khi bà chết đi sống lại á, thì mợ muốn kề cận bà ngày đêm á, cho nên á, mợ chính đã dọn gói ra, dọn mền ra để mà tối ngủ kế bà, để thí dụ như bà có kêu gì á, thì mợ chính sẽ thức dậy để phục vụ liền nha các bạn. Mợ rất là thương bà như vậy. Thì nói chung á, là trong thời gian đó cứ như thế. Bạn kể rằng nha, có một đợt đó bạn mới qua bên nhà của bà Út, thì khi mà bạn qua cái bạn đi vô, tại vì cũng nghe ba nói rằng đó là tự nhiên bà không có nhìn ra ba, ba lại gần cái bà chửi, bà kêu rằng nhìn cái mặt ba thấy ghét, cho nên đó là mọi người cứ nghĩ rằng chắc bà lẫn, thành ra là như thế. Thì ba của bạn nói lại, kể lại cho bạn nghe. Thì hôm đó bạn qua cái bạn mới vô, bạn mới hỏi rằng đó là bà Út, bà Út ơi, bà Út có nhớ con không? Con nè bà Út, bà Út có nhớ con không? Thì lúc này nha, bà cứ nhìn chăm chăm bạn, bà không trả lời mà cứ nhìn chăm chăm bạn vậy đó. Cái xong các bạn mới ngồi xuống mới nói rằng là trời ơi, bà Út khỏe vậy con mừng quá, thôi không mấy giờ á con bóp tay bóp chân cho bà nha. Bà cũng không trả lời nha các bạn, bà cứ nhìn bạn chăm chăm vậy đó. Thì bạn kể rằng nha, lúc đó bạn mới ngồi bạn bóp tay, bóp tay vậy nè. Thì trong cái lúc mà bóp tay là cũng bình thường, bà thì nhìn bạn chăm chăm, nhưng cho tới cái lúc mà bạn bóp chân của bà đó, thì lúc đó là bạn mới giở cái chân của bà lên, giở cái ống quần lên, thì lúc này á bạn thấy rằng cái chân của bà hơi sưng, nó hơi sưng lên, thì bạn mới bóp bóp cái chân. Nhưng mà mới nãy rõ ràng khi mà bóp tay thì nó bình thường rồi, nó giống như là da thịt của chúng ta bình thường rồi. Nhưng cho tới khi mà bạn bóp cái chân của bà đó, bóp cái bắp chân rồi hả, bóp cái bắp chuối vậy nè, bóp cái đùi trên vậy nè, thì bạn nói rằng nha, sao kỳ lắm. Kỳ là tại vì khi mà bạn bóp xuống á thì nó không có đàn hồi, nó cái da là nó không có đàn hồi lên như mình liền. Nhưng mà khi bạn bạn bóp xuống vậy nè ha, là những cái dấu tay của bạn á là nó lún vô luôn, nó lún vô luôn các bạn. Cái bạn mới nhìn nó, ủa sao cái chỗ này kỳ vậy ta. Cái bạn bóp bóp là bạn dần dần nè, thì bạn thấy nó lún vô mà nó không có đàn hồi, nó không có giãn ra, nó lún hẳn vô luôn, giống như là mình bóp đất sét hay là bóp sình đó các bạn, là cái kiểu vậy đó. Thì bạn thấy kỳ rồi, kỳ quá. Cái bạn về bạn cũng nói cho mẹ nghe, nó mẹ mẹ sao cái lúc mà con qua con thăm bà Út á, con bóp tay cho bả thì con thấy bình thường, nhưng tới cái lúc mà con bóp chân á thì con bấm vô một cái là cái da cái thịt của bà Út á là bị lún vô mà nó không có giãn ra, nó kỳ lắm mẹ. Cái mẹ nghe vậy, cái mẹ cũng nói cho cậu bảy này á, là con của bà Út nha các bạn. Mẹ mới nói với cậu bảy rằng á, là hả, sao cái chân của cô Út kỳ quá, em có để ý thấy vậy không? Cái cậu bảy cũng nói là có chị, em cũng thấy vậy đó, em thấy rằng á, là cái chân của mẹ em sao mà nó sưng sưng mà em còn thấy nó xanh xanh, nó kỳ cục dữ lắm. Rồi á, là con cháu trong nhà cũng bóp chân cũng thấy giống như bạn vậy đó, thấy kỳ lắm. Cái mẹ nghe vậy, cái mẹ nói sao tự nhiên chuyện nghi quá mẹ ơi, không mấy mẹ đi coi thầy coi làm sao chứ sao kỳ cục vậy. Cái lúc này á, cậu bảy không chịu, cậu bảy nói rằng á, là trời ơi có gì đâu chị ơi, cậu bảy không tin nha. Cậu bảy nói có gì đâu chị ơi, trời ơi, mẹ của em hả, từ nào tới giờ hồi đó đó ăn chay niệm Phật suốt luôn, ăn chay mấy chục năm trời rồi á hả, tụng kinh niệm Phật cũng mấy chục năm trời, mà cái người ăn chay người tụng kinh niệm Phật mấy chục năm như vậy á, thì ma quỷ nào mà theo, không có đâu chị ơi. Là cậu bảy nói với mẹ như vậy, thì khi mà cậu bảy nói vậy mẹ cũng bất lực thôi, tại vì mình hả chỉ là cháu chứ mình đâu phải là ở trong nhà đâu. Cho nên nó là cứ như vậy thêm một thời gian nữa thì bắt đầu á, là bà càng lúc càng cáu gắt hơn, mà cáu gắt lắm. Nhiều lúc á, là cho bạn cơm á các bạn, thì ngay chỗ cái giường của bà là để phía trước nhà, các bạn tưởng tượng được mà ha, là để trước nhà, thì ngay chỗ cái giữa nhà là có bàn thờ Phật, thì trên bàn thờ Phật lúc nào cũng có để một cái máy niệm Phật và mở nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ liên tục vậy đó, từ nào tới giờ, rồi hết pin là thay pin mới, hết pin là thay pin mới. Nhưng mà về sau này á, cứ mỗi lần mà cho bà ăn á, đỡ bà ngồi dậy ha, cái bà vừa ăn mà bà vừa liếc lên, bà liếc lên bà nhìn bàn thờ Phật á, bà nói hả, tao á tao không có sợ đâu, tao không có sợ, mà cứ nhìn lên nói vậy đó các bạn, tao á là tao không có sợ đâu, tao không có sợ đâu, tao không sợ đâu. Xong cái hả mới quay qua mợ chính á, mới nói với mợ chính rằng á, là mày đi tắt cái máy niệm Phật đi, nghe nhức đầu thấy mẹ luôn vậy đó, mày đi tắt đi, tắt đi, tối ngày bắt hoài nghe nhức đầu thấy mẹ nói vậy. Mà cứ liên tục như vậy thì mọi người ở trong nhà thì không tin, nhưng mà lúc đó là có người dì thứ tư là con của bà Út nè, dì Tư thấy rằng đó là sao càng lúc càng kỳ cục như thế, cho nên đó là dì Tư đã lén đi, dì Tư không có nói cho ai biết hết, dì Tư mới lén đi xuống Châu Đốc An Giang đó các bạn. Rồi cái dì mới tới nhà của ông thầy, là do bạn của dì chỉ, dì mới vô nhà ông thầy này, dì mới trình bày lại cho ông thầy biết rằng đó là con có mẹ như vậy đó, rồi đó là mẹ con chết đi sống lại, mà từ khi sống lại rồi mẹ con như thế như thế, thì dì cũng kể cho ông thầy nghe. Thì sau khi ông thầy nghe, ông bấm tay cái ông nói rằng đó là mẹ của con á đã mất rồi, mẹ của con đã mất đó là khi mà mẹ con còn ở trên xe, cái lúc mà hấp hối đi về quê á là mẹ con đã mất lúc mở trên xe rồi. Nhưng mà do cái lúc đưa mẹ con về nhà á, thì mẹ con đã bị một cái dông nam nhảy vô, mà cái dông nam này á là nó ở phía sau bụi tre, sau đất nhà của mẹ con, Có phải là đất nhà mẹ con phía sau có bụi tre lớn lắm không? Thì dì Tư mới nói dạ đúng rồi. Cái ông thầy nói đó, nó ở phía sau đó đó, nó thấy rằng đó là mẹ của con á, cái hồn đã xuất ra khỏi xác. Thì nó vô là do nó cũng đói khát, cho nên nó là nó đòi ăn uống dữ lắm. Nếu mà hả, không để, không có giải quyết là không được đâu. Cái dì Tư nó nói trời ơi, bây giờ nghe thầy nói vậy con lo quá, nhưng mà có điều trong nhà con tụi nó không tin. Hả, anh chị con với lại mấy đứa em con á, là không tin. Nói ra là không có tin đâu, tại vì mẹ con là mấy chục năm ăn chay niệm Phật. Rồi mọi người trong nhà nghĩ rằng mẹ con đã ăn chay niệm Phật như thế, suốt như thế thì ma quỷ nào mà theo, ma quỷ nào mà vô. Bây giờ sao giờ, cái ông thầy này mới kêu. Ông thầy mới nói rằng đó là nếu mà bây giờ người nhà không tin á, thì con về con nói với người nhà đi. Con nói rằng đó là giả bộ nói với lại bà Út á, nói với bà là tụi con có mua một con gà để dưới bếp cho mẹ đó, chút xíu nữa tụi con hả là nấu cho mẹ. Thì tụi con nói vậy đi, rồi sau đó là tụi con sẽ thấy cái thái độ của bà, và khi mà thấy thái độ của bà đó thì tụi nó sẽ tin thôi. Thì lúc này á, dì Tư mới về. Dì Tư mới kể lại cho hả mấy anh em trong nhà nghe. Sau khi mọi người nghe cũng đâu có tin đâu, không tin, nói rằng ông thầy nói tầm bậy tầm bạ. Thì dì Tư nói nếu mà tụi bay không tin đó thì làm theo lời ông thầy nói coi thử còn sao. Cái dì Tư cũng giả bộ, dì Tư đi vô bằng cửa sau. Cái xong cái dì Tư mới đi ra lại đằng cửa trước á. Dì Tư nói bà Út quá thì đang nằm phía trước nha các bạn. Dì Tư mới nói rằng đó là hả mẹ ơi mẹ, con mới mua con gà sống cho mẹ, ngon dữ lắm. Con mới mua nhưng mà con tính đó là hả có gì mai mốt gì mới làm. Đó, dì Tư nói vậy đó. Thì lúc mà dì Tư nói xong nha, tự nhiên lúc đó đó, mọi người đang rình trong nhà nha các bạn, tự nhiên lúc đó ha, bà Út mới hước lên một cái đứng chồng con mắt luôn. Rồi cái nằm giống như là cái kho, cái khúc gỗ vậy đó các bạn, hước lên một cái đứng chồng con mắt. Xong cái một hồi sau bắt đầu đủ má mày, đủ má mày, sao mày nói dốc nói xạo tao hả? Ở phía sau á làm gì mà có con gà nào đâu, đủ má mày, bắt đầu chửi các bạn. Mà trong khi nha, tự nhiên nha, là nói là vậy, tôi mới nói là mẹ mẹ con có mua con gà con để phía sau, nhưng mà chắc là vài ngày hai ba bữa nữa con mới làm cho mẹ ăn. Thì nói tới đó là bà hước lên, có nghĩa là bà đã xuất xuất cái dòng đó, nó xuất ra khỏi xác của bà Út của bạn. Rồi nó mới đi ra làm sao để mà nó coi coi có con gà thiệt hay không. Nhưng mà ra làm sao coi không có con gà. Cho nên nó là nó đã nhập vô đó các bạn. Cái lúc mà nó xuất ra là bà hước lên vậy nè, bà đứng chồng con mắt, bà nằm như là cái khúc gỗ vậy đó. Cho tới khi mà dông này nhập lại vô cái xác của bà rồi á, thì bà thở một cái ra một cái bắt đầu quay qua chửi đó, đủ mẹ mày hả, tao ra làm sao, tao có thấy con gà nào đâu, làm gì có con gà nào mà mày nói dốc nói láo tao, có thấy ghê không các bạn. Thì lúc đó đó ha, những người con khác rình mà nãy giờ rình mà thấy thái độ của bà Út như vậy mới tin đó, lúc này mới tin, mới sợ quá trời sợ luôn. Xong cái hả sau đó đó ha, mới bàn tính với nhau giờ sao. Thì lúc này á, là có người, tại vì ở đây là Đồng Tháp, còn thầy kia thì dưới An Giang, ở Châu Đốc An Giang lận, cho nên đó là một người con trong nhà mới nói rằng đó là thôi bây giờ á, là lại nhờ sư thầy của chùa gần đây nè, mình hả mời sư thầy đến để mà tụng kinh cho mẹ đi, chứ giờ sao. Cái cũng đi qua bên chùa mời sư thầy đó, thì khi mà sư thầy này tới, sư thầy ngồi tụng kinh á, ta nói bả chửi không các bạn. Trong khi sư thầy ngồi tụng nhưng mà bả nằm trên giường bả chửi. Bả chửi sao các bạn biết không? Bả nói hả, à, đủ má tụi bay. Tao á là tại vì á hả, hai cái giò của tao á là tao không có đi được nha, tao phải bò không à. Tao không có đi được, tao phải bò không à nha. Hả, à, tụi bay hả nghĩ làm sao vậy? Tao đâu có sợ đâu. Tao đâu có sợ thằng cha này đâu, chỉ vô ông thầy đang ngồi. Chỉ vô ông sư đang ngồi tụng kinh á, tao đâu có sợ hả là thằng cha này đâu mà kêu về đây tụng kinh hả, tao không có sợ đâu nha, tao không có sợ đâu à. Bắt đầu chửi quá trời chửi luôn. Thì sau khi mà chửi miệt mài như thế, Sư cũng đứng dậy, sư bó tay, sư mới nói với lại hả là mấy dì mấy cậu rằng là cái này tôi bó tay thôi, bây giờ là các thí chủ á đi nhờ cái ông thầy mà coi ra cái vụ này, ý nói là ông thầy ở Châu Đốc An Giang đó là nhờ ông đi, chứ giờ tôi tụng kinh vậy mà dông này dữ quá, dông này là thành quỷ rồi, cho nên nó là hả tôi là thua, bây giờ nhờ ông đi. Thì lúc đó là sư cũng về chùa các bạn, xong rồi ha mọi người mới tức tốc đi Châu Đốc để mà kiếm ông thầy đó. Nhưng cái lúc mà đi kiếm ông thầy đó thì ổng lại từ chối, ổng lắc đầu, ổng nói rằng không, tôi không đi đâu, với lại tôi cũng không có giúp được vụ này, tôi chỉ coi ra thôi. Bây giờ không mấy á là ông thầy đó ổng chỉ lại một ngôi chùa cũng ở gần nhà của ổng, ổng kêu rằng á là lại cái chùa đó rồi nhờ sư trong đó đi, sư ông trong đó là hay dữ lắm, bây giờ á là lên nhờ sư ông đó rồi năn nỉ sư ông để mà sư ông giúp đỡ vụ này, còn tôi là thua. Thì lúc này ha mọi người cũng qua bên cái chùa đó để mà năn nỉ sư ông, ban đầu thì sư không chịu đi nhưng rồi sau đó khóc lóc lại lục sư, cái cuối cùng sư ông cũng chịu đi các bạn. Thì trong cái khoảng thời gian mà mọi người đi mời sư á, lại nhà ta nói hả bà Chính, y xin lỗi bà Út, bà chửi sùm trời đất, bà nói rằng đó là tại sao tụi bay đâu hết rồi, tại sao hả không làm đồ ăn cho tao ăn, cho tăng gà đi, cho tăng heo quay đi hả, con vợ thằng Chính đâu, con vợ thằng Chính đâu, bà bắn mày, mày đâu rồi, mày hả lại lấy đồ cho tao ăn không, trời ơi lẹ lên coi. Mà tao nói hả chửi sùm trời đất, mà mở chính của bạn á tao nói teo bu ghi hết trơn. Các bạn nghĩ đi, Mợ Chính là cái người sợ nhất, là tại vì từ sau khi mà bà sống lại, Mợ Chính rất là thương bà mà, cho nên sau đó Mợ Chính đã dọn mền dọn gói ra ngủ kế bà. Mà các bạn nghĩ đi, trời ơi, Mợ Chính đâu có biết cái vụ bà bị dông theo, bây giờ biết rồi tự nhiên nghĩ lại rợn da gà, thời gian vừa qua mình ngủ kế bên bà như vậy, trời ơi sợ quá trời sợ, là Mợ rất là sợ hãi luôn đó các bạn. Cái xong sau đó bà chửi chửi quá, cho tới lúc mà mọi người đưa sư ông về tới rồi á thì sư ông mới vô nhìn nhìn, ban đầu hả nằm trên giường mà cà liếc giống như cái kiểu khi dễ sư ông, xong cái sư ông cũng hả là thắp nhang, đầu tiên là sư ông thắp nhang gia tiên trước, xong sau đó sư ông cũng ngồi xuống, sư ông tụng kinh, sư cũng tụng kinh không thôi. Thì khi mà sư tụng kinh ban đầu còn chửi chửi lớn, xong cái sau đó chửi nhỏ, bắt đầu nhỏ nhỏ lải nhải trong miệng rồi từ từ mới nói thôi sư ông ơi, sư ông đừng có tụng nữa, con sợ rồi, con nhức đầu rồi, con nhức đầu rồi, thôi giờ sư ông ngưng đi, ngưng đi, ngưng đi, giờ con khai thiệt nè. Bắt đầu sư ông mới ngưng, cái nói rằng đó là ổng tên gì đó là nam nha các bạn, ở ngoài phía sau hồi xưa là ổng đi bộ đội, ổng đi lính, rồi cái ổng bị bom lựu đạn gì nổ đó, cho nên nó là ổng bị văng hai cái chân ra, bị cụt hai cái chân, thành ra là ổng không có đi được mà ổng chỉ bò thôi, nói vậy đó là từ nào giờ con chỉ bò thôi, mà con ở phía sau á hả con đói con khát không ai biết hết trơn á, cho nên nó là hả con đói khát dữ lắm, thành ra cái bữa đó cái bà này bà chết nè, rồi hả là cái hồn bả xuất ra khỏi xác rồi, con thấy vậy con nhảy vô để mà con được ăn thôi, giờ hả con cũng biết làm sao nữa, con cũng muốn ăn dữ lắm, mà giờ con ra rồi thì con ăn sao đây, ai cho con ăn. Thì sư ông mới nói rằng đó là thôi bây giờ là nếu mà con muốn ăn á thì theo sư lên trên chùa rồi là hàng ngày sư cúng cơm chay cho rồi cho nghe kinh Phật để mà được siêu thoát, chứ nếu mà hả ở đây rồi thí dụ như xuất ra trả xác lại cho người ta thì cũng phải lang thang ở phía sau bụi tre, mà lang thang như vậy thì sẽ thành ma quỷ vất vơ vất vưởng, thì thôi theo nghe lời sư ông đi, đi lên chùa với sư ông để mà hả hàng ngày được nghe kinh Phật vậy đó, cũng gật gật đầu rồi sau đó quay qua liếc nha, mà liếc ai các bạn biết không, liếc chị Tư của bạn, nói hả mày mày dốc láo lắm, mày về mày nói hả là có con gà ở sau bếp làm cho tao á là phải xuất ra, rồi tao phải hả bò từ đây tao bò xuống dưới bếp để tao coi có con gà nào hay không, rồi đi ra bò ra phía sau vậy không có con gà nào, cái tao phải bò từ dưới bếp lên trên đây trở lại nhập vô bả trở lại, thôi giờ tao đi tao không nói mày nữa. Xong cái sau đó là xuất ra các bạn. Thì khi mà xuất ra rồi á, sư ông mới nói gia đình rằng là phải chôn cất bà Út liền. Tại vì á, là cái xác của bà, do bà cũng đã mất từ cái lúc mà trên xe về quê đó các bạn. Thì do là vong hồn này dựa vô xác bà, bây giờ vong này đi thì cái xác của bà sẽ trương sình, sẽ phân hủy rất là lẹ, thành ra là phải lo chôn cất bà liền. Thì sau đó là sư ông về, mà sư ông á là không lấy một cát bạc nào cả nha các bạn. Thì mọi người là cũng chôn cất bà Út, rồi từ đó về sau cũng không có chuyện gì nữa. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay của một bạn nữ ở Đồng Tháp đã gửi về cho kênh chúng ta. Mà nghe chuyện này nghe thấy ghê, nghe thấy ớn các bạn ha. Nhưng mà chuyện này á, là về thể loại quỷ nhập tràng. Thế nào cũng sẽ có nhiều bạn nói rằng á, là Thi đã kể rồi. Nhưng mà các bạn ơi, tại vì cái mô típ quỷ nhập tràng á, thì hầu như lúc nào cũng vậy á, kiểu giống như là người mà đã mất rồi hoặc là sắp mất á, thì sẽ bị vong vô trong người. Lúc đó người ta yếu dữ lắm, người ta bệnh mà, cho nên nó là hả vừa mới hồn xuất ra là vong khác vô rồi, hoặc là trong cái lúc mà bệnh tật yếu ớt á, thì vong khác cũng dựa vô để mà được ăn uống. Thì thể loại này mô típ rất là nhiều, giống như cái kiểu mà con ranh con lộn á các bạn, kiểu mô típ nó giống giống nhau không à. Nhưng mà câu chuyện này á, thì Thi chưa có kể các bạn nha, đây là chuyện mới chứ không phải chuyện cũ đâu các bạn nha. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở An Giang. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước, do người bác thứ ba là anh của ba bạn đã trải qua. Chuyện này xảy ra từ thời mà bác ba của bạn vẫn còn trẻ. Năm đó bác ba chỉ tầm khoảng chừng 20, 21 tuổi mà thôi. Ngày xưa nhà nội của bạn rất là nghèo. Nhà nội của bạn á, là kiểu như là nhà sàn ven sông á các bạn. Nhà làm bằng gỗ vậy đó ha. Thì có một hôm đó bác ba của bạn ngủ, mà bác ba ngủ trưa. Lúc này á, mới tầm khoảng chừng 10 giờ mấy, 11 giờ trưa. Bác ba mới ngủ ở phía trước nhà, nhưng mà không phải là ở phía ngoài hàng ba nha, mà là ở trong nhà. Trong nhà nha các bạn, mà nhà hồi đó là có cái kiểu cửa sổ mà nó xéo xéo xéo vậy nè. Thì thí dụ như mình nhóm cái đầu vậy là mình sẽ nhìn được ra phía ngoài đường á. Thì bác ba nằm phía trong. Thì trong lúc mà bác ba đang ngủ rất là ngon, cái tự nhiên á, bác ba nghe cái tiếng chân đi mà rầm rập rầm rập rầm rập. Cho nên bác ba của bạn mới giật mình tỉnh dậy. Bác mới ngồi dậy, ngồi nhóm dậy nè, để mà nhìn ra ngoài cửa sổ để coi cái gì mà ồn thế. Thì khi mà bác nhìn ra ngoài á, bác đã thấy có hai người. Mà hai người này á, cái kiểu giống như là phu khiêng kiệu á các bạn. Hai người đang khiêng một cái kiệu. Và ở trên cái kiệu là có một người nữa, mà người này là đàn ông, mặc đồ giống như là mấy ông quan ở trong phim vậy đó. Thì lúc này á, bác ba nhìn thấy mấy người này đang đi vô trong nhà của mình. Hai ông đó đang khiêng cái kiệu ông quan đó vô nhà của mình. Bác ba mới ngồi nhóm dậy để giờ. Thì lúc đó đó, bác ba mới nghe ông quan đó kêu hai ông khiêng kiệu rằng á, là bỏ ta xuống đi. Đi vô bắt cái thằng đó ra cho ta. Bắt nó. Thì lúc này bác ba rất là sợ. Ủa gì vậy? Vì sao tự nhiên muốn bắt mình vậy? Trời đất ơi, cái gì vậy trời? Bác ba sợ lắm. Nhưng mà cái vía của bác ba lại khôn. Thành ra là khi mà bác ba nghe vậy á, bác ba mới chạy vô trong nhà. Bác ba mới lấy tấm hình Đức Thầy ở bên Phật giáo Hòa Hảo á các bạn. Thì bác ba đã cầm tấm hình Đức Thầy trên tay. Thì lúc này á, hai cái ông mà khiêng kiệu đó đó, hai ông đã vô nhà rồi. Hai ông nhìn thấy bác ba đang cầm tấm hình Đức Thầy trên tay, hai ổng mới sợ, hai ổng mới bỏ chạy ra ngoài, hai ổng mới quỳ xuống mới nói với ông quan rằng á, là quan ơi, quan ơi, nó cầm tấm hình Đức Thầy, tụi con sợ lắm, tụi con bắt nó không được quan ơi. Thì lúc đó bác ba nghe ông quan nói rằng á, là ủa vậy hả, nếu mà nó cầm tấm hình Đức Thầy á thì bắt thằng này không được đâu, bắt nó không được đâu. Xong cái lúc đó ông quan mới nhìn vô trong nhà, thì bác ba cũng đang nhìn ông quan. Ông Quang mới nói với bác ba rằng á, là ngày mai á mày phải cúng cho tao con heo. Mà lúc đó nhà nghèo muốn chết. Bác ba khôn lắm, bác ba nói rằng á, là ông ơi ông, nhà con nghèo lắm, làm sao mà có con heo để mà cúng cho ông được. Cái ông đó nói vậy hả? Vậy ngày mai á làm cho tao mâm cơm canh, 10 giờ tao đi ngang qua đây tao ăn. Thì lúc này nha, bác ba thấy là hai ông kia rinh cái kiệu lên, rinh ông Quang ra. Lúc đó bác ba giật mình tỉnh dậy, mới biết rằng mình mới vừa trải qua giấc mơ. Mà sao giấc mơ này nó thật, thật đến nỗi mà bác ba đang cầm tấm hình Đức Thầy trên tay luôn các bạn. Trời ơi, bác ba quá trời sợ. Bác ba mới chạy ra ngoài kiếm bà nội của bạn, cái kể lại cho bà nội nghe. Thì sau khi bà nội của bạn nghe rồi á, bà nội của bạn á là đã làm mâm cơm. Và hả, đúng 10 giờ ngày hôm sau á, bà nội của bạn đã cúng mâm cơm. Rồi từ sau đó là không có gì nữa. Thì đây là câu chuyện mà do bác ba của bạn đã trải qua. Mà sau này nội nói hoài luôn, nó nói rằng hên nó là hả, khi mà bác ba ngủ, cái vía của bác ba rất là khôn á. Chứ nếu mà bác ba không có chạy vô để mà lấy tấm hình Đức Thầy cầm trên tay thì chắc là bác ba đã bị bắt hồn rồi. Mà may mắn do là bác ba lại nhớ và bác ba làm điều đó, thành ra là bác ba không có bị sao nữa. Thì đây là chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Bạn đã gửi về để mà Thi kể lại cho mọi người cùng nghe. Thì hôm nay á, Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thi đã kể xong tập 1640 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1641. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.